trí huệ có thế lực lớn như kim chí điểu, có thể hoại nghiệp ác như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây ngũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật, đốt cháy tà kiếm như lửa hình. Trí huệ như lửa hình, có trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu không thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu trí huệ. Bây giờ mình tu trí huệ là tu làm sao? Tức là mình phải quán sát cái trí huệ này có thế lực lớn. Thế lực lớn như cái gì? Như con kim kim đại bàng, kim chí liễu vậy. Nó có thể nó có sức mạnh vô cùng, cái chữ kim chí liễu phép là đó không chữ thì tấm phép. Cái trí huệ nó có cái khả năng, có cái sức mạnh chẳng khác nào như con chiên kim chí điểu. Đó là một cái ví dụ. Cái trí huệ có thể phá hoại nghiệp ác. Phá hoại nghiệp ác như cái gì? Như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Cái chỗ đó mình có thể tấm hết thì như vậy tức là dễ nhận. Trí huệ có thể nhỏ cây ngũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật. Đó là một cái ví dụ nữa. Để cách xa mình thêm, trí huệ có thể đốt cháy cái rừng tà kiến như lửa, như lửa hình hay là như lửa mạnh. Trí huệ sẽ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Còn trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Đó là cái lối dạy mình quán sát về cái trí huệ. Nhớ mình phải lúc nào cũng biết rằng trí huệ có sức mạnh như kim chí điểu. Trí huệ phá được những điều ác cũng như ánh sáng mặt trời phá tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây ngũ ấm, tức là giết cái sự sinh tử cũng như nước đẩy trôi đồ lập. Trí huệ đốt cháy rừng tà kiến như lửa mạnh. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật Bồ Tát. Mình nhớ và nghĩ vậy luôn luôn thì mình ráng nuôi dưỡng trí huệ. Đó gọi là biết quán sát trí huệ. Còn không như vậy là chẳng biết quán sát trí huệ. Thiện nam tử trong đệ nhất nghĩa, đó là như vậy đủ bốn thứ rồi, là tu thanh, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài mới nói lên một cái ý nghĩa cao hơn. Này thiện nam tử, trong đệ nhất nghĩa, nếu thấy thanh, thanh tướng, thanh nhân, thanh quả, nhiều thanh, thanh một, thanh hai, thanh đây, thanh kia, thanh diệt, thanh bình đẳng, thanh tu, người tu, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu thanh. Tức là tâm đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa tức là nghĩa chân thật cứu kính. Tâm nghĩa chân thật cứu kính tức là nghĩa Phật tánh, nghĩa đại niết bàn. Thì tâm Phật tánh và đại niết bàn đó không chấp thanh là thiệt, không thấy thanh là thiệt. Thân mình không thiệt, thân người không thiệt, thân trước không thiệt, thân sau không thiệt. Cho nên nói rằng không thấy thân, không thấy thân tướng. Nếu mà thấy thân, thân tướng thì không phải là đệ nhất nghĩa, vì chưa gọi là tu thân, mà luôn luôn không thấy thân thiệt. Và thân mình không thiệt thì thân người cũng không thiệt. Cho nên nói rằng thân một, thân hai tức là chỉ cho thân nhiều người, thân đây, thân kia tức là thân mình, thân kẻ khác, nhân dân. Thì như vậy tóm lại là đối ở trong đệ nhất nghĩa không thấy có thân thiệt. Nếu thấy thân thiệt thì chưa phải là người tu thân. Này thượng nam tử, đây có thể thêm cái câu trên cho rõ nghĩa. Tâm đệ nhất nghĩa, nếu thấy giới tướng, giới nhân, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tụ, giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới bình đẳng, giới tu, người tu, giới ba la mật, nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu giới. Tức là căn cứ vào trong đệ nhất nghĩa mà mình còn thấy có cái tướng giới, có thấy cái kết quả của giới và tu nhân của giới, giới của mình giữ, giới người giữ, giới thấp với cao danh, thì như vậy là mình còn chấp cái tướng giới thiệt. Mà chấp tướng giới thiệt thì chưa phải là đệ nhất nghĩa, mà chưa phải đệ nhất nghĩa thì chưa gọi là tu giới. Đến cái thứ ba, nếu thấy tâm tướng, tức là tâm đệ nhất nghĩa, nếu thấy tâm tướng, thấy tâm, tâm tướng, tâm nhân, tâm quả, tâm tu, tâm vương, tâm sở, tâm một, tâm hai, tâm đây, tâm kia, tâm diệt, tâm bình đẳng, tâm tu, người tu, tâm thượng, trung hạ, tâm thiện, tâm ác. Nếu có thấy như vậy thì gọi là chẳng tu tâm. Thì cũng như vậy, tức là căn cứ là để biết nghĩa, thì những cái tâm mà hiện giờ mình nói, tâm nhân, tâm quả, tâm vui, tâm sở đều là không thiệt hết. Bởi không thiệt mà nếu mình chấp nó là thiệt thì chưa phải là tu tâm. Rồi có sao như vậy, căn cứ trong đại nhất nghĩa, nếu mình thấy có huệ, cái huệ tướng nhân danh thì cũng chưa phải là tu huệ. Vì trong đại nhất nghĩa đó không có cái tướng huệ riêng, cho nên còn thấy có cái tướng huệ thì chưa phải là tu huệ. Đó là Đức Phật sau khi giải thích tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ rồi thì ngài liền trở lại cái chủ đích của kinh Đại Bát Niết Bàn là căn cứ vào Phật tánh, vào Đại Bát Niết Bàn thì không có tướng thân thiệt, không có tướng giới thiệt, không có tướng tâm thiệt và không có tướng huệ thiệt. Nếu còn chấp bốn tướng thiệt thì chưa phải là kẻ biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Ngài giải thích thêm, ngài Thiện Năng Tử, nếu chẳng tu thân giới tâm huệ, những người như vậy ở nơi nghiệp ác nhỏ mà mắc phải quả báo lớn, do vì khủng bố nên thường nghĩ rằng tôi thuộc người địa ngục, làm hạnh địa ngục. Dạo nghe người trí nói khổ địa ngục, nói khổ địa ngục, thường nghĩ rằng như sắt sắt đập sắt, như đá trở lại đập đá, như gỗ bị đập gỗ, như di trùng lửa thích lửa, thân địa ngục trở lại giống địa ngục. Nếu giống địa ngục thì có gì là khổ? Đây là cái lối lý luận của những kẻ liều. Thường thường người ta gọi là gì? Gọi là lương không sợ lắm đầu đó. Thì ở đây có nhiều người đã làm ác, làm ác mà coi chừng nghe, làm ác nữa đọa địa ngục khổ lắm nha. Họ nói sao? Tôi là đã địa ngục rồi, thấy tôi đã khổ rồi, khổ mà gặp khổ như cũng thừa, có gì đâu. Thì cũng như gì? Cũng như đá đập đá, như sắt đập sắt, như gỗ đập gỗ, như vi trùng lửa ở trong lửa, có gì nữa sợ? Đó là cái lý luận liều. Mà lý luận liều đó cho nên cái tội không phải địa ngục, mà là họ cứ lì chịu, không biết ăn năn hối cải, do đó mà càng ngày càng lớn càng nặng, rồi phải xuống địa ngục. Đức Phật ví dụ, nếu như con lằn xanh bị dính nước giếng chẳng thể bay được, người này cũng vậy, ở trong tội nhỏ không thể thoát khỏi, chọn không lòng ăn năn, chẳng thể tu pháp lành che giấu tội lỗi, dầu có tất cả nghiệp lành khổ quá khứ nhưng đều bị tội này làm cấu nhơ. Người này có báo nhẹ, đáng lẽ hiện đời thọ lấy mà trở lại thành quả báo rất nặng nơi địa ngục. Bởi vì làm cái tội, tôi thí dụ như ở thế gian, quý vị thấy có người họ làm tội nặng hết sức mà trở thành nhẹ, có người làm tội nhẹ hết sức mà trở thành nặng. Tôi ví dụ cũng như bây giờ đây thì ở trong đây không có cái ví dụ đó, mà tôi ví dụ như hồi xưa ở trong trường thì chính những cái này là tôi có xử sự. Có nhiều người họ phạm cái tội trọng, ví dụ như ở trong chứng mà rồi họ ăn cắp tiền, chẳng cắp tiền luật của nhà trường là phải đuổi, thì đó là cái tội trọng rồi, nhưng chối cãi được. Nhưng mà người đó họ khi họ ăn cắp, họ lỡ ăn cắp rồi tới chừng ta chưa thôi mới mất tiền, cho họ liền vội vã khăn áo chạy lên cái vị có cái chuyện đó, họ đảnh lễ hay không ấy, họ thú nhận rằng khi người ta chưa điều tra ra người nào cắp thì họ đã tới là thú tội làm đó hơn đó, còn lỡ cho dạy khờ cho ăn cắp cái số tiền của huynh đó, bây giờ con xin sám hối, con chịu hết để rồi con xin tiền ba má không con đền người kia chứ mà. Trong hơi như vậy mình đuổi không? Đúng cái lực là đuổi, nhưng mà người ta biết ăn năn. Vậy chưa, mình chưa điều tra, mình chưa tìm bắt được, mà người ta đã tự nhận lỗi, người ta tự sám hối, rồi tôi xin biết cả, thì đó không có, đâu có đuổi là được, phải không? Thì như vậy cái tội đó là cái tội lớn mà người ta biết hối cải thì không liền thở thành phạm nhỏ. Còn thấy nhiều người phạm cái tội nhỏ, ví dụ như những cái tội là nó nặng hay nhẹ huynh đệ thôi, mà nó nặng hay nhẹ rồi người ta lên người ta thua, người ta mát, còn gì có trách nhiệm đó, kêu lên hỏi, mình hỏi nói có nó nặng hay nhẹ người ta có quyền hạ nghe, mà khi chối vướng là không có. Thì như vậy cái tội đó là tội nhẹ chứ gì, nghĩa là hết dễ dàng chút thôi, mà khi chối vướng là dẫn hai con người làm chứng là cứ chối luôn, một đời không chịu. Thì như vậy tức là họ mắc hơn cái tội nữa, là tội nó láo. Nó láo cả người nhỏ mà cả luôn người lớn nữa. Rồi như vậy họ trở thành tội bị đuổi, vì có lỗi mà không biết thôi cả. Thì như vậy đó là cái tội nhỏ mà biến thành lớn. Còn cái tội lớn mà biến thành nhỏ. Thì trong cái ví dụ đó nó phù hợp với cái ý nghĩa ở đây. Đức Phật nói như vậy, người trí khi họ phạm cái tội nặng nhưng do cái lòng ăn năn hối cải, từ đó họ biết tu thân, biết tu giới, biết tu tâm, biết tu huệ, cho nên cái tội lớn đó nó liền liền chuyển thành nhỏ. Tội lẽ là đời sau đã được ngục, mà liền chuyển đời này họ chịu khổ rồi hết. À, còn người ngu họ không có cái tội nặng, cái tội nhỏ mà họ ký một đề che giấu, một đề che giấu và một đề liều lĩnh. Nói bây giờ mình đã bị phục rồi ký chịu địa ngục, ký vậy đây là sao không chịu vậy à? Nó mình đã xấu rồi phải ký xấu luôn, không có gì ký vậy đó mà lâu ngày cái đó nó trở thành nặng nề. Đây biết Phật ví dụ như cái lằn xanh mà dính trong cái nước đàm nước giải nó không thể bay lên được, nó kẹt luôn rồi đó. Bởi vì làm mà không ăn năn mà lại che giấu, bởi che giấu cho nên càng ngày nó càng chìm ở trong tội lỗi. Như trong chậu nước nhỏ để vào một thân núi, nước đó mặn chát khó uống được, mặn chát như thế chứ như thế, mặn chát khó uống được. Tội nghiệp của người này cũng như vậy, nghĩa là người đó không có thể thoát khỏi. Ví như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nó thân bị cáo buộc chịu người sẽ khổ. Tội nghiệp của người này cũng như vậy. Đó là Đức Phật và giải thích cho biết rõ là tội nặng mà chuyển được thành nhẹ, tội nhẹ không khó biến thành nặng là những lẽ như vậy. Đức Phật đã giải ra một lần, nhưng đến đây thì về pháp sư Tử Hống ngài muốn hỏi duyên từng phần, tức là từng người, tại sao người ngu quả báo nhẹ mà làm lành trở thành nặng ở đọa địa ngục. À, đó là cái ý hỏi của ngài như vậy. Phật đáp: tất cả chúng sanh nếu đủ năm việc thì làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành nặng, thành quả địa ngục. Năm việc là gì? Một là vì ngu si, nghĩa là phạm tội nhẹ nhưng bị ngu si cho nên cái tội nhẹ đó lâu lâu biến thành nặng. Hai là căn lành kém ít, tức là mình có tội mà không có phước lành. Ba là vì cái nghiệp ác sâu nặng, nghiệp ác làm ác này nhỏ nhưng mà còn cái nghiệp ác đời trước hay là bao lâu đó mình đã làm thêm nữa. Bốn là vì chẳng sám hối. Năm là vì chẳng tu nghiệp làm thiện đương tu tập. Thành ra hiện tại không chịu tu tập nghiệp làm, cho nên cái nghiệp nhỏ nó trở thành to. Đó là cái năm trường hợp thứ nhất. Bây giờ lại có năm việc: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba vì xa lìa căn lành, bốn là chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là gần gũi bạn ác. Thành nó đã có tội lỗi mà lại gần người ác nữa thì tất nhiên cái đó nó càng chìm sâu trong tội lỗi. Đó là cái lý do. Cho nên là nó do vì đủ những cái việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục, và từ nhẹ mà biến thành nặng. Đây là cái hỏi như vậy thì làm sao những vị trí chuyển cái quả báo nặng ở địa ngục trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Đức Phật có giải thích: nếu người tu tập thân giới tâm huệ, thân giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy, mà tu như vậy rồi còn có thể thấy cái gì? Cái các pháp đồng của hư không, tức là các pháp nó không thiệt, chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy có trí thật, không thấy cái người thật,

tin Đức Như Lai là vật nhất thiết trí, thường hàng không biến đổi, thì chúng sanh là đạo vô thượng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chân danh. Như vậy thì tất nhiên từ từ họ được lòng tin, họ tu tịnh giới, rồi thọ trì đặc tụng viên chép các kinh, tức là tu tăng, tu giới, tu trí huệ, do cái căn trí này lâm lại nên họ trụ vững ở nơi trí huệ, không phải chuyển như cái người thứ ba. Người thứ ba tức là qua sông hàng chuyền, chuyền nổi lên rồi rước lại đi. Đúng như người thứ tư là dụ cho người cũng muốn qua sông sanh tử, vì bị giết căn lành cho nên chuyền trong sông, vì gần gũi bạn lành cho nên được bốn thứ tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, cho nên mà tâm không thối chuyển, cho nên họ mới vượt qua sông và trang cấp bốn phương, trang cấp bốn phương rồi. Đó là ví dụ cho họ đã được bốn quả tam môn, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, ăn hàm a la hán. Để mấy người thứ năm là muốn lợi ở sông sanh tử, vì giết chân làm nên truyền cũng xong, ngày gần gũi bạn làm được bốn cái thứ đó, cho nên rồi họ được qua khỏi sông sanh tử. Đó là ví dụ cho là hàng đức chi phật. Còn cái hạng người thứ sáu họ phải rơi cũng muốn qua sông sanh tử, thì mất căn lành nên chìm nó xong, ngày gần gũi bạn làm để tính tâm rồi nên nó nổi lên, rồi do họ thọ trì đọc tụng liên kết vân vân mà được đầy đủ bốn cái điều là thân giới tâm huệ, cho nên đi tới đi thẳng qua sông tới nó bờ. Đó là ví dụ cho Bồ Tát. Còn hạng người thứ bảy tức là cũng ở trong sông sanh tử, nhờ gần gũi bạn làm cho nên sau này tiến tu đầy đủ công đức, qua khỏi cái sông sanh tử rồi lên được bờ, lên núi cao đứng nhìn không còn có khủng bố sợ sợ gì nữa. Đó là ví dụ cho Phật. Cũng như vậy bảy hạng người đó thì quý vị thấy kết luận đều do cái gì? Đều do gặp bạn lành hay bạn dữ, thấy không? Gặp bạn lành hay bạn dữ mà làm cho mình phải chuyền luôn, hay là làm cho mình qua khỏi sông. Chỉ như vậy do gặp bạn lành bạn dữ và biết tu nữa thì mới qua khỏi sông, chứ không phải sông không có bạn, không có duyên cớ mà qua khỏi sông được. Đó, tới đây Đức Phật mới nói kết luận là những người ở bên bờ sông hàng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua được. Đó là Phật cũng hợp pháp. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật pháp căn tam bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có đại niết bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Nay chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo, và chúng sanh nên biết rằng đều là lỗi ác phiền não, do đây tất cả chúng sanh chẳng được đại niết bàn. Thì câu hỏi đầu của Bồ Tát Sư Tử Nấm, ngài hỏi rằng tại sao ngài chúng sanh tất cả nghiệp nó không có cố định không thọ quả, chúng sanh thì có Phật tánh, Phật lại nói có cái pháp bác thánh đạo mà chúng sanh lại không có tiến tới mà để mà được đại niết bàn. Thì đây Đức Phật nói nghĩa là ai cũng có tay chân, mà tại sao trong đó người thì qua sông được, người không qua sông được? Đó là để thấy là người có biết lỗi, người không biết lỗi vân vân, cho nên nó có bị chìm và có qua được. Còn tâm tu hành cũng vậy, tuy người nào cũng có Phật tánh, người nào cũng nghe pháp Phật sẵn sàng truyền bá, mà có người đến được không đến được, bởi vì gặp bạn lành hay bạn ác, bởi vì biết tu hay không biết tu. Thì như vậy để trả lời câu hỏi đầu. Bây giờ tiếp kế đây mình Đức Phật tiếp dùng mấy cái ví dụ cho hiểu cái nghĩa ở trên, nghĩa ở trên mà ngài trả lời đó. Bởi vì ngài đã trả lời rằng tuy nhiên có Phật pháp tăng tam bảo, mà nếu người không tu thì tự nhiên không có thể đến niết bàn được. Ở đây ngài có ví dụ như ông thầy thuốc biết rõ bệnh, nói phương thuốc mà người bệnh không chịu uống, thì lỗi ra tại ai?